Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, thật lớn gan chó. Các ngươi đến tột cùng tại lăn tăn cái gì? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nơi xa cũng đi tới tầm 2-3 người, trong đó một tuổi trẻ người ăn mặc hoa lệ áo choàng, vênh váo tự đắc. Thân thể bên trên tán phát ra lộng lẫy khí tức, xem xét thân phận của hắn cũng là cao quý không tả nổi. Mà người trẻ tuổi kia bên người làm theo là theo chân hai cái lão giả. Long hành hổ bộ, khí thế ngưng trọng, được đi tới, như là một tòa núi lớn. Rõ ràng là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, thực lực không thua gì Đàm Bác. Nhìn thấy ba người này đến đây, Đàm Bác nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng chắp tay nói: Thường Ít, làm sao ngươi tới? Không có từ xa tiếp đón. Ở trong là không có từ xa tiếp đón a. Hắn lập tức liền nhận ra cái này hoa bào nam tử cũng không phải người bình thường, mà chính là hồn điện điện chủ con trai thứ ba Thường Trì. Bên người hai người thì là Thường Trì Tả Tí Hữu Bàng, cũng là hồn điện trưởng lão, quyền cao chức trọng, dù sao tại rất nhiều hồn điện trưởng lão bên trong, người khác nhau địa vị cũng hoàn toàn khác biệt, có tam lục cửu đẳng phân biệt, chớ đừng nói chi là, vị này chính là hồn điện con trai của điện chủ, tương đương với nhất quốc hoàng tử, hắn nào dám ở trước mặt đối phương phách lối, lần này ta đây là đi ra đi. Mục đích chính là vì tìm tới xử lý ta đại ca Thường Phong hung thủ. Tựa hồ kêu cái gì võ thái đấu, Thường Trì sát khí đằng đằng. Hung thủ kia thế nhưng là phách lối rất a. Xử lý ta đại ca về sau, thế mà còn dám lưu lại danh hào. Nhắm chúng phụ thân tức giận, thề phải bắt được hung thủ, chém thành muôn mảnh. Đúng, ngươi có hay không tra được thứ gì? Biết chút ít cái gì gió thổi cỏ lay sao? Hắn nhìn lấy Đàm Bác. Không, ta cũng là vừa mới đến Hoài Ninh Thành, cũng không có cái gì manh mối. Trên thực tế, Đàm Bác sở dĩ đến đây Hoài Ninh Thành, cũng là vì truy tra chuyện này. Hiện tại hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh ra lệnh một tiếng, toàn bộ huyết hồn đại lục đều chấn động. Liên liên bọn họ những trưởng lão này cũng bị điều động các nơi trên thế giới tìm tòi hung thủ võ thái đấu. Thôi, nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi cái gì đều không hiểu. Thường Trì cũng không thèm để ý, rất nhanh hắn chú ý lực liền đặt ở Hạ Bình cùng Liễu Như Lan trên thân. Đặc biệt là nhìn thấy Liễu Như Lan, con mắt nhất thời liền sáng lên. Mặc dù bây giờ Liễu Như Lan dịch dung che lại dung nhan tuyệt mỹ, nhưng là trên thân đặc biệt có khí chất, còn có dáng người, vận vị, đều đủ để làm cho nam nhân động dung, tản mát ra không tầm thường phong tình, khiến cho người dục dịch. Trác Hào, vị tiểu thư này là người nào? Thường Trì hỏi, ngữ khí di khí sai sử, đối Hạ Bình đặt câu hỏi, thật giống như cấp trên hỏi ý kiến hỏi bộ hạ mình. Nữ nhân ta, Hạ Bình thản nhiên nói, ôm Liễu Như Lan eo nhỏ nhắn, đầy đặn dáng người áp sát vào trên người hắn. Nhất thời Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, lại là không có cái gì giãy giụa, phảng phất cả người mềm ở trên người hắn. Không tệ, chờ sau đó liền đưa đến phòng ta đi, ta hội hướng phụ thân ta thay ngươi nói tốt vài câu. Thường Trì đương nhiên nói ra. Hắn muốn hướng Hạ Bình yêu cầu Liễu Như Lan, cái này đối với hắn mà nói là một kiện bình thường việc nhỏ, thân là hồn điện con trai của điện chủ, thân phận tôn quý như là hoàng tử, tiến về huyết hồn đại lục các thành phố lớn thì tương đương với hạ mình cải trang vi hành. Mỗi khi đến các thành phố lớn, những đại gia tộc kia hoặc là hồn điện phân điện cán bộ đều sẽ tiến lên nịnh bợ hắn. Chỉ cần hắn thích gì, liền sẽ đưa cái gì. Thậm chí chỉ cần hắn coi trọng thứ gì, đều không cần nói nhảm cái gì, trực tiếp liền sẽ đưa lên. Dù cho đưa vợ mình, nữ nhi tiến lên phục thị, đều sẽ không tiếc, chỉ cần có thể chiếm được hắn niềm vui, chỉ sợ lập tức có thể thu được lợi ích khổng lồ. Trên thực tế phụ thân hắn Thường Thế Sinh cũng là như thế. Thân là hồn điện điện chủ, cũng thường xuyên cải trang vi hành, bốn phía lưu tình, cũng không biết tại huyết hồn đại lục lưu lại bao nhiêu con riêng. Nghe đến mấy câu này, Liễu Như Lan sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng biết tại huyết hồn đại lục bên trong, nam tôn nữ ti, ở vào xã hội phong kiến, nữ nhân cơ không có nhiều địa vị có thể nói, đặc biệt là mỗ chút ít đại nhân vật, coi trọng cái nào đó nữ nhân xinh đẹp, dù cho bên đường cướp đoạt, đều không là chuyện gì, người nào dám phản kháng, như vậy thì tại chỗ đánh chết, đưa đến phòng ngươi. Hạ Bình nhìn lấy Thường Trì ánh mắt thật giống như nhìn lấy ngu ngốc, giống như ngươi cho là mình là ai, ước lượng qua chính mình bao nhiêu cân lượng sao, tưởng rằng hồn điện con trai của điện chủ liền rất lợi hại không được sao. Bình thường ta là cho phụ thân ngươi mặt mũi mới không cùng người so đo. Ngươi còn thật sự coi chính mình có việc, có tin ta hay không tại chỗ đưa ngươi ba cái chân đều cắt ngang. Hôm nay đi ngang ra nơi này, cái gì? Không chỉ có là Đàm Bác, liền liền Hoài Ninh thành phân điện những cán bộ này đều kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Trác Hào lại dám nói ra lời như vậy. Đối mặt hồn điện con trai của điện chủ nói khoác mà không biết ngưỡng. Còn tưởng là mặt đổi trở về, mảy may không nể mặt mũi. Chẳng lẽ gia hỏa này liền không sợ hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh tức giận sao? Đàm Bác đều mộng bức. Tuy nhiên hắn biết Trác Hào cùng trước đó tựa hồ có chút không giống nhau, càn rỡ đến quá phận, nhưng là cũng không nghĩ tới phách lối đến loại trình độ này. Liền con trai của điện chủ đều dám đắc tội. Trác Hào, người tốt gan trò lớn, lại dám dạng này cùng Thường ít nói chuyện, biết rõ không biết mình đến tột cùng là thân phận gì. Một cái lão giả chợt quát một tiếng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, giận không kềm được. Thường Trì sắc mặt rất tối, hắc đến cùng than cốc giống như, nổi giận trong bụng, hắn đi ra cải trang vi hành thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như thế không nể mặt chính mình hồn điện phân điện người. Rõ ràng cũng là ở trước mặt đánh hắn mặt, bất quá chỉ là nhượng hắn yêu cầu một nữ nhân thôi. Thế mà phách lối đến loại trình độ này, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thân phận gì? Hạ Bình người lạnh một tiếng. Tiểu tử này bất quá là hồn điện con trai của điện chủ thôi. Con trai của điện chủ cũng không biết có bao nhiêu. Hắn Thường Trì tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hiện tại cút cho ta ra hồn điện phân điện. Nếu không lời nói đừng trách ta không khách khí. Hắn ra lệnh trục khách. Đàm Bác bọn người dọa sợ. Tuy nhiên bọn họ cũng biết những sự thật này, nhưng là loại lời này căn liền không thể nói ra được. Đây là đại nghịch bất đạo lời nói, đơn giản cũng là thường ngày ao trên mặt rút ra, căn không có chỗ trống. Đồ hỗn trướng, Thường Trì triệt để bão nổi, tức giận đến phổi đều kém chút nổ bể ra đến. Trác Hào ngươi cẩu tạp chủng này, cậy ra lên mặt cẩu vật, lão hổ không phát huy. Ngươi còn thật sự coi ta mèo bệnh, thế mà còn dám gọi ta lăn ra ngoài. Bên trên, các ngươi lập tức đem lão già này lấy xuống. Phế hắn, xảy ra chuyện gì, ta Thường Trì dốc hết sức đảm đương. Ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là quân tử giận dữ. Máu tươi tam xích, khi thời gian dài như vậy chó, thế mà còn dám xoay người phản phệ chủ nhân, phản thiên hắn. Hạ Bình những lời này xem như đánh trúng nội tâm của hắn chỗ đau. Tức giận đến hắn thất khổng khói bay. Là, hắn xác thực cũng không phải là điện chủ con trai duy nhất. Thậm chí cũng không phải là rất lợi hại có hy vọng lên làm đời tiếp theo điện chủ. Mà lại tại rất nhiều nhi tử bên trong. Hắn cũng coi là âu sầu thất bại. Nhưng là bất kể như thế nào,